Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Nửa buổi sáng khi Triều Dương chú đội đệ nhất sóng đoàn xe đến siêu thị, Vương Cảnh Trạch tự mình mang đội, tùy theo cùng nhau đến là hơn 20 chiếc xe tải, mấy ngàn tinh hạch cùng với mấy ngàn người sống sót, có cái siêu thị cùng có cái căn cứ tồn tại. Đã theo quân đội cùng rất nhiều người sống sót trở về nơi dừng chân, mà ở nơi dừng chân gần 10 vạn. Người sống sót trung gian truyền khai, tuy rằng tuyệt đại đa số nghe được tin tức người sống sót đều đối trong truyền thuyết thần kỳ có cái siêu thị cầm hoài nghi thái độ, càng thêm tín nhiệm quân đội mà đối có cái căn cứ tỏ vẻ khinh thường. Nhưng xác thật cũng có một bộ phận người sống sót từ linh tinh tin tức chung đạt được sở cần tin. Tức 66, 6.6 và NB quân đội có thể lập tức lấy ra tới gần 7.000 tang thi tinh hạch, đương nhiên không phải lâm thời bắt được. Trên thực tế, tang thi trong ốc có kết tinh tình huống đã sớm trước 2 ngày đã bị phát hiện. Tuy rằng tạm thời còn không biết này đó kết tinh hay không hữu dụng, quân đội vẫn là có ý thức mà tiến hành rồi thu thập, chuẩn bị lưu trữ về sau nghiên cứu. Lúc này mới có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tinh hạch. R dấu lớn và NB kế tiếp, Triều Dương chú đội binh lính liền bắt đầu đem tinh hạch đổi thành siêu thị tiền. Sau đó bài đội đem siêu thị nội thương phẩm một đám hướng xe tải thượng khuân vác quá. Trình và NB quân đội chủ yếu mục tiêu là súng quang năng cùng quang năng băng đạn. Bởi vì chú đội hậu cần dự trữ đạn dược đã không nhiều lắm. Quân đội nếu mất đi vũ khí uy hiếp, kia tụ tập ở nơi dừng chân chung quanh 10 tới vạn người sống sót sẽ phát sinh chuyện gì? Liền rất khó đoán trước, và NB đương nhiên, trừ bỏ vũ khí, các loại vật tư cũng ở đại lượng cướp đoạt, đặc biệt là gạo, nếu có thể mang về nơi dừng chân làm thành gạo cháo phân phát đi xuống. Nghĩ đến đối với ổn định người sống sót cảm xúc là phi thường hữu hiệu, và NB Vương Cảnh Trạch lẳng lặng mà đứng ở cửa siêu thị tính toán. Thủ hạ binh lính ở siêu thị ra ra vào vào, trên kệ để hàng hàng hóa một khi bị bắt lấy liền sẽ tự động bổ sung. Nhìn qua, siêu thị hàng hóa dường như vĩnh viễn cũng dọn không xong, và NB ra mặt tiếp đãi Vương Cảnh Trạch. Chính là chính vụ bộ Triệu Sơn Xuyên, Vương Cảnh Trạch đối với bất quá là cả đêm không thấy căn cứ người phụ trách liền thay đổi người, chuyện này rất là nghi hoặc. Nhịn không được dò hỏi Triệu Sơn Xuyên, và NB, siêu thị tân thượng giá đồ vật không ít là chúng ta phi thường yêu cầu. Ở điểm này ta đại biểu chú đội đối siêu thị tỏ vẻ cảm tạ. Cũng thực cảm tạ Triệu Bộ trưởng phối hợp công tác của ta. Lại nói tiếp, Triệu Bộ trưởng có thể trở thành căn cứ người phụ trách, nghĩ đến là thực chịu hạ đội trưởng tín nhiệm. Và NB Triệu Sơn Xuyên vẫn luôn treo khéo léo tươi cười. Cho dù phát hiện Vương Cảnh Trạch lời nói có ẩn ý, biểu tình cũng chưa từng thay đổi. Hoàn toàn không có cấp Vương Cảnh Trạch giải thích căn cứ khung ý tứ. Chỉ là khiêm tốn mà trả lời. Và NB, nơi nào, chúng ta chấp chính quan là xem ta còn tính thành thật bổn phận. Lúc này mới cho ta một cái biểu hiện cơ hội, ta này vừa mới tiền nhiệm. Kinh nghiệm không đủ, nếu là nơi nào chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh Vương doanh trưởng nhiều hơn thông cảm. Rốt cuộc chúng ta căn cứ là thực nguyện ý cùng quân đội bảo trì lâu dài hợp tác quan hệ. Nói đến hợp tác, đương nhiên muốn thẳng thắn thành khẩn, cho nên ta cũng liền ra mặt dày trực tiếp hỏi Vương doanh trưởng. Đối với này đó đi theo quân đội tiến đến căn cứ người sống sót, Triều Dương chú đội là cái gì ý tưởng? Và NB ngày hôm qua quân đội mới đưa tụ tập ở siêu thị chung quanh rất nhiều người sống sót mang về nơi dừng chân, hôm nay liền thượng vội vàng đưa lại đây càng nhiều. Triệu Sơn Xuyên trong lòng đương nhiên sẽ cảnh giác, và NB, đối với này đó người sống sót, Triệu Bộ trưởng chính là không hỏi ta cũng sẽ chuyên môn giao đãi một phen. Này đó người sống sót đều là nghe nói có cái căn cứ tin tức sau chủ động tưởng gia nhập có cái căn cứ, chúng ta Triệu đoàn trưởng nghĩ có cái căn cứ vừa mới khởi bước, nhân thủ không đủ, cũng nguyện ý duỗi tay giúp một phen, Ha, nhiều như vậy mới mẻ máu gia nhập. Triệu bộ trưởng xem ra có đến vội, và NB Triệu Sơn Xuyên xác thật có đến vội. Gần 3.000 người sống sót chờ gia nhập căn cứ. Người này số chính là căn cứ hiện có thành viên gấp 2. May mắn căn cứ đối với hấp thu tân nhân đã có chương trình. Chỉ cần ấn trình tự tới liền hảo. Trừ bỏ chờ gia nhập căn cứ người sống sót, càng quan trọng là căn cứ xây dựng sự vụ phi thường nặng nề. Đơn giản đối Vương Cảnh Trạch cùng quân đội tỏ vẻ quan tâm sau. Triệu Sơn Xuyên liền cáo từ rời đi. Sau đó giống cái con quay giống nhau vội đến xoay quanh, và NB tiến công đội ngũ ở phía trước mở rộng. An toàn phạm vi, đánh chết Tang Thi đạt được tinh hạch. Nội chính bộ phận mấy cái bộ môn tắc tổ chức khởi lưu thủ căn cứ thành viên. Ở căn cứ đại bản doanh đại làm xây dựng, và NB nhận được tương quan nhiệm vụ thành viên ôm vật kiến. Trúc phấn hóa sơn, một thùng thùng mà từ mái nhà đi xuống đảo. Màu trắng chất lỏng nơi đi đến. Vật kiến trúc tường thể đều sẽ dần dần biến mềm. Cuối cùng phấn hóa thành tro. Siêu thị chung quanh một chỉnh bài cửa hàng cứ như vậy toàn bộ bị nhân vi hủy diệt, và NB mặt đất một lần nữa trở nên trụi lùi. Siêu thị chung quanh khu vực tất cả đều không ra tới. Trải qua một phen bận rộn san bằng sau, khoảng cách siêu thị 50 mét phạm vi ở ngoài, bên trái dựng nổi lên hai tòa nhà ăn, bên phải có dựng nổi lên hai tòa kho hàng, và NB chính vụ bộ quy hoạch là hoàn toàn không chuẩn bị lưu chữ phía trước vật kiến trúc, vì thế theo sát cửa hàng biến mất không thấy, là siêu thị phía sau nơi ở tiểu khu. Này tòa tiểu khu trên cơ bản đều là căn cứ thành viên rửa sạch ra tới. Bên trong bị cứu ra người sống sót hoặc là gia nhập căn cứ. Hoặc là ngày hôm qua đã đi theo quân đội rời đi. Cho dù còn có linh tinh mấy hộ ngốc tại chính mình trong nhà không muốn rời đi. Lúc này cũng bị thỉnh ly chính mình ra, và NB cao lớn nơi ở lâu bị phấn hóa sau. Thay thế chính là liên miên thấp bé tập thể lều trại. Theo tiền tuyến không ngừng đưa về tinh hạch, căn cứ xây dựng cũng đang không ngừng tiến hành. Thế cho nên tới rồi cơm trưa thời gian, tiến công bộ thành viên trở về căn cứ khi bị hoàn toàn biến dạng căn cứ hoảng sợ, và NB không phải đâu. Như vậy cao lâu tất cả đều không có. Kia đắc dụng nhiều ít phấn hóa sơn a, hà tất đâu, hảo lãng phí a, và NB làm ơn. Như vậy cao lâu không có thang máy. Ai kiên nhẫn bỏ a? Muốn thật lưu trữ, mỗi căn hộ mới có thể trụ đi vào bao nhiêu người. Quan trọng nhất chính là không có buồng vệ sinh. Muốn ta xem vẫn là hủy đi hảo. Tất cả đều kiến thành tập thể ký túc xá. Nhìn qua nhiều chỉnh tề. Và NB quản như vậy nhiều làm gì? Không nghe được phía trước đã cơm nước xong người đều nói tân nhà ăn đồ ăn ăn rất ngon sao? Gì thời điểm mới có thể xếp hàng đến phiên chúng ta ăn cơm à? Muốn ta nói, hai tòa nhà ăn vẫn là quá ít, còn phải lại kiến, và NB chỉ biết ăn ăn ăn, không tiền đồ bộ dáng. Không thấy được phía trước hạ bộ trưởng tự mình mang tiểu tổ cũng đến xếp hàng chờ sao? Muốn nói hâm mộ, nhân gia trên người quần áo trên người thật là lão hiếm lạ. Nghe nói mặc vào về sau nhưng thoải mái. Tang Thi cũng chảo không phá. Tổ trưởng, chúng ta gì thời điểm cũng có thể mặc vào thống nhất đồng phục của đội A. Và NB, ở mặc vào thống nhất đồng phục của đội phía trước ta hy vọng chúng ta có thể trước tắm rửa. Một cái, tổ trưởng, căn cứ thật sự muốn kiến nhà tắm sao? Buổi tối trở về là có thể thấy được sao? Nhưng đừng gạt chúng ta a. Và NB trở về căn cứ thành viên ấn xây dựng chế độ bài đội chờ đợi tiến vào nhà ăn ăn cơm. Đại đa số thành viên dứt khoát hướng trên mặt đất ngồi xuống. Biên duỗi trường cổ chờ đợi biên không bờ bến mà tán gẫu, và NB một buổi sáng thời gian trôi qua. Căn cứ tân hấp thu 2.300 nhiều thành viên mới. Cự tuyệt 600 nhiều người sống sót gia nhập xin. Đồng thời đá ra 74 cái trái với căn cứ quy định lão thành viên. Toàn bộ căn cứ quy mô nhanh chóng bành trướng lên, nhưng bởi vì có thân phận tạp tồn tại, sở hữu căn cứ thành viên đều ở tiểu tùng theo dõi chỉ huy dưới. vì thế trật tự vẫn như cũ thực ổn định, và NB cấp tân lão thành viên bố trí đội ngũ. Hạ phát nhiệm vụ, lại đem Phạm Quy lão thành viên sự tích toàn viên thông báo. Triệu Sơn Xuyên đã vội đến hôn đầu chuyển hướng về phía. Không chỉ là hắn, căn cứ nhân viên công tác mỗi người đều vội đến liền cơm đều không rảnh lo ăn, và NB như thế tốc độ cao nhất thúc đẩy căn cứ phát triển. Chờ đến buổi chiều quân đội nhóm thứ hai đoàn xe tiến đến khi toàn bộ căn cứ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, và NB Vương Cảnh Trạch nhìn đứng ở trung gian vị trí có cái siêu thị, cùng với quay chung quanh có cái siêu thị trải ra khai tảng lớn chỉnh tề sắp hàng lều trại. Bừng tỉnh có loại không chân thật cảm giác, lớn như vậy công trình, thật là tùy tùy tiện tiện tụ tập lên một đám người thường. Ở một buổi sáng thời gian nội là có thể hoàn thành sao? Và NB một lần nữa xem kỹ một phen có cái căn cứ phát triển tình huống. Lại cùng trật tự vẫn như cũ thời khắc ở vào hỏng mất bên cạnh chú đội căn cứ đối lập một phen. Vương Cảnh Trạch 67, 6.6, lần này. Tại hạ thuộc bận bận rộn rộn mà đem từ siêu thị mua sắm tới thương phẩm khuân vác thượng xe tải. Trong quá trình, Vương Cảnh Trạch chủ động tìm tới bận rộn Trung Triệu Sơn Xuyên. Thành khẩn mà thỉnh giáo khởi căn cứ quản lý kinh nghiệm. Triệu Bộ trưởng, nhìn các ngươi có cái căn cứ xây dựng đến càng ngày càng tốt. Lòng ta cũng thật cao hứng. Mỗi lần tới đều sẽ nhìn đến không giống nhau căn cứ. Buổi sáng tới thời điểm còn chỉ có nhà ăn cùng kho hàng. Hiện tại liền phòng tắm cùng ký túc xá đều đã chuẩn bị tốt. Như vậy hiệu suất thật sự làm người bội phục, ta tưởng mạo muội về phía Triệu Bộ trưởng thỉnh giáo một phen. Có cái căn cứ là như thế nào vận tác? Triệu Sơn Xuyên cho dù vội đến mồ hôi đầy đầu, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm, nghe được Vương Cảnh Trạch khẳng định sau. Trên mặt hắn tươi cười càng chân thành, nếu Vương Cảnh Trạch thành khẩn mà thỉnh giáo, hắn cũng hoàn toàn không tàng tư, trên thực tế cũng không có gì hào tàng. Đem căn cứ trước mắt đã thi hành quản lý thi thố đơn giản mà giới thiệu một phen, Vương Cảnh Trạch. Nghe xong lúc sau trầm mặc một lát, chỉ ra một chút khó hiểu chỗ, có cái căn cứ tựa hồ luôn là ở xuất hiện vấn đề sau đi thêm bổ cứu. Có phải hay không khả năng chậm một ít? Triệu Sơn Xuyên rốt cuộc nhíu nhíu mày. Hắn biết Vương Cảnh Trạch nói được không sai. Căn cứ trước mắt phát triển hình thức chính là xuất hiện vấn đề, bổ cứu, xuất hiện tân vấn đề, bổ cứu. Xoắn ốc bay lên thức phát triển, mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Triệu Sơn Xuyên cũng có chút bất đắc dĩ. Thật sự là căn cứ phát triển tốc độ quá nhanh. Khả năng chúng ta trước một ngày buổi tối mới thương lượng tốt kế hoạch. Ngày hôm sau liền phát hiện không đuổi kịp biến hóa. Chỉ có thể như vậy đi một bước xem một bước. Nghĩ đến lúc sau căn cứ phát triển tốc độ thong thả xuống dưới. Tiến vào vững vàng giai đoạn, khả năng căn cứ chế độ cũng liền hoàn thiện đi, Triệu Bộ trưởng tựa hồ hoàn toàn không lo lắng bất. Ngờ làm phản, đây là vì cái gì? Vương Cảnh Trạch thật sự kỳ quái. Có cái căn cứ thành viên tựa hồ đều biết bọn họ trước mắt khốn cảnh. Nhưng vẫn là không nhanh không chậm đến phát triển, các cấp người phụ trách đều đang giàu dĩ. Nhưng cũng không hơn, cùng chiêu dương chú đội những cái đó sầu đến tóc bò lớn rơi xuống. Sầu đến chỉnh túc ngủ không được lãnh đạo so sánh với nhưng kém quá nhiều. Bọn họ rốt cuộc có cái gì dựa vào? Triệu Sơn Xuyên sửng sốt, suy nghĩ sâu xa một lát, mới cười cười trả lời. Có thể là bởi vì chúng ta có chấp chính quan, có siêu thị đi, trong lòng có hy vọng, có bốc đồng. Tổng cảm thấy mặc kệ cục diện hư đến cái gì hoàn cảnh, đều có người sẽ lật tẩy, cho nên cũng liền không như vậy lo lắng, mâu thuẫn cũng như vậy lớn. Triệu Sơn Xuyên không có nói cho Vương Cảnh Trạch chính là, căn cứ trước mắt tiểu tổ trưởng cập trở lên chức vị người phụ trách đều là cùng căn cứ hoàn toàn chói định, hoàn toàn chói định liền ý nghĩa những người này chung thật muốn có người dám phản. Chấp chính quan muốn thu thập quả thực không cần quá đơn giản, mà chỉ cần này đó chủ yếu người phụ trách không tạo phản. Triệu Sơn Xuyên rất khó tưởng tượng, Mặt khác bình thường thành viên ở không có lãnh đạo dưới tình huống nên như thế nào tạo phản, nói. Thực ra, sở hữu gia nhập có cái căn cứ người sống sót kỳ thật là thượng một cái tạc thuyền. Nếu không nghĩ tìm đường chết chủ động nhảy xuống thuyền, cũng chỉ có thể đi theo tạc thuyền cùng nhau lung lay tiếp tục đi phía trước đi. Cũng may, đại đa số thành viên đều vui vẻ chịu đựng, chú đội cho dù lại tra xét tin tức, cũng tra xét không đến căn cứ quản lý tầng bí mật. Vì thế, Vương Cảnh Trạch đương nhiên không rõ ràng lắm Triệu Sơn Xuyên không nói xuất khẩu lý do. Hắn ngược lại thực chịu cảm động, có cái căn cứ như vậy một cái gánh hát rong đều như vậy dám đua dám sấm. Bọn họ quân đội nếu là lùi bước vậy thật sự quá mất mặt. Vì thế Vương Cảnh Trạch trân trọng mà báo cho Triệu Sơn Xuyên. Chúng ta đoàn trưởng cùng Chiêu Dương thị chính, phủ đã tại hạ một bước hành động kế hoạch thượng. Đạt thành nhất trí, tạm thời sẽ không rời đi Chiêu Dương, mà là sẽ ở thành Nam vùng ngoại thành xây dựng Chiêu Dương căn cứ. Lấy Chiêu Dương căn cứ vì cứ điểm, tiếp nhận Chiêu Dương cập quanh thân huyện hương người sống sót. Cũng ở thích hợp thời cơ phản công thành thị, nghĩ cách cứu viện bị nhốt Chiêu Dương thị nội người sống sót. Cho nên, ở về sau nhật tử, Chiêu Dương căn cứ cùng có cái căn cứ hợp tác sẽ càng thêm chặt chẽ. Hy vọng chúng ta hai cái căn cứ có thể cùng nhau trông coi. Cộng đồng kháng địch, Chiêu Dương căn cứ thành lập đối với có cái căn cứ tới nói là một kiện có khắc sâu ảnh hưởng ý. Nghĩa đại sự, càng đừng nói Chiêu Dương căn cứ quyết định đem căn cứ địa chỉ định ở thành Nam. So với trước Chiêu Dương chú đội doanh địa ly có cái căn cứ càng gần. Này ảnh hưởng cũng liền có vẻ lớn hơn nữa. Triệu Sơn Xuyên ở chân thành mà chúc mừng lúc sau. Hỏi một vấn đề, hết chương.